Nghịch Thế Vũ Thần, chương 22, Luyện Hóa, góc truyện audio.com, coi như ngươi thức thời. Sư nương lúc này sắc mặt mới hòa hoãn một chút, ngạo kiều nói, Vương Hạo Thần cùng nàng trò chuyện hồi lâu mới bàn chuyện luyện công. Bởi vì hắn sau khi có được viêm lôi quyết, đã liền có chút không kịp chờ đợi muốn đem nó tu luyện. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với huyền công. Vì thế sư nương vẫn lưu lại bên cạnh hắn, một bên chỉ dạy hắn tu luyện, đồng thời còn để đề phòng bất trắc trong lúc tu luyện. Muốn tu luyện viêm lôi quyết, nhất định phải để cho cơ thể hấp thụ lôi hỏa hai loại năng lượng. Vương Hạo Thần được sư nương đưa cho không ít thiên lôi châu cùng viêm hỏa châu. Mỗi một viên đều có lực lượng cực kỳ cuồng bạo, coi như là ngũ tinh vũ đồ nuốt vào. Không cẩn thận đều có thể bạo thể mà chết. Vương Hạo Thần thể chất mặc dù rất đặc thù, nhưng cũng không có gì đảm bảo là hắn có thể chịu đựng được thiên lôi châu cùng viêm hỏa châu lực lượng. Tiểu thần thần, không có lo lắng, có ta ở đây cho dù là ngươi cơ thể thực sự không chịu được thiên lôi châu cùng viêm hỏa châu lực lượng ta cũng có thể bảo đảm ngươi không có chuyện. Gì, sư nương ở một bên trấn an nói. Vương Hạo Thần khẽ gật đầu. Cũng không do dự nữa. Hít sâu một hơi liền ngồi xếp dưới đất. Hai mắt nhắm lại, vận chuyển vạn đạo thông thiên quyết. Hùng hậu nguyên khí bắt đầu chậm rãi chảy khắp cơ thể kinh mạch. Đồng thời cũng đem lục phủ ngũ tạng của hắn che đậy. Tạo thành một lớp bảo vệ bên ngoài. Hắn không thể không cẩn thận. Bởi vì cho dù là thiên lôi châu hay viêm hỏa châu đều không phải là thứ hắn có thể tùy tiện sử dụng. Nếu hắn không cẩn thận, coi như là sư nương ở bên cũng không kịp cứu hắn. Chuẩn bị xong tất cả, hắn mới lấy ra từ trong túi càn khôn một viên màu tím hạt châu. Bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo thiên địa năng lượng. Không chút do dự đem nó nuốt xuống. Hạt châu này, chính là một viên thiên lôi châu. Thiên lôi châu vừa vào miệng, liền hóa thành một cỗ kinh khủng cuồng bạo năng lượng. Tựa như những tia màu tím lôi điện chạy loạn khắp Vương Hạo Thần thể nội. A hát Vương Hạo Thần trong nháy mắt liền cảm nhận được lôi điện đang điên cuồng trùng kích hắn trong thể nội lục phủ ngũ tạng. Khá tốt hắn vừa rồi đã có chuẩn bị, nếu không e rằng chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, lôi điện lực lượng thực sự quá mạnh, vì thế trong người vẫn không ngừng truyền đến những cơn đau đớn khủng khiếp. Để cho hắn không nhịn được phải ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Xẹt, xẹt, lôi điện lóe ra chằng chịt như mạng nhện bên ngoài làn da. Đau nhức tê dần chạy khắp cơ thể Vương Hạo Thần. Vương Hạo Thần cắn răng. Thân thể bởi vì đau nhức mà run lẩy bẩy. Liều mạng vận chuyển nguyên khí trong người chống đỡ lôi điện trùng kích đồng thời lại đem một phần năng lượng nhanh chóng luyện hóa. Nếu là chính diện đối kháng. Kỳ thực thiên lôi châu cũng không có khả năng làm gì được hắn. Thế nhưng bây giờ hắn ý muốn là đem thiên lôi châu lôi điện chi lực dẫn vào trong cơ thể hấp thu. Mà một võ giả yếu nhất là ở nơi nào? Tự nhiên chính là bên trong cơ thể nó. Cho dù Vương Hạo Thần đã dùng nguyên khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng vẫn lộ ra thập phần cố hết sức. Vì thế, nguyên khí của hắn chẳng có mấy tác dụng. Nhanh chóng thua tan tác, lôi điện đắc thế không tha người phá tứ tung trong cơ thể. Kinh mạch biến dạng, cốt cách huyết nhục vang lên những tiếng xẹt xẹt kinh tâm động phách. Mặc dù hắn cưỡng ép luyện hóa được không ít tinh thuần lôi điện năng lượng. Thế nhưng vẫn không đủ để chống đỡ thiên lôi châu đáng sợ lực lượng. Cảm giác đau đớn đó khiến cho hắn thần trí trở nên mơ hồ. Thế nhưng hắn biết hắn không thể ngất đi. Bởi vì nếu không có hắn nguyên khí chống đỡ, cơ thể hắn nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi lôi điện tàn phá mà vỡ nát. Sư nương ở một bên lo lắng đến đứng ngồi không yên. Đối với thống khổ Vương Hạo Thần phải chịu đựng cực kỳ đau lòng. Nhưng nếu bây giờ nàng ra tay, công sức của Vương Hạo Thần liền đổ sông đổ biển, vì thế nàng chỉ có thể ở một khắc sau cùng cứu sống hắn. Đúng vào lúc Vương Hạo Thần gần như không chịu nổi nữa. Màu vàng tiểu kiếm ẩn sâu trong người hắn vào một khắc này đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Một cỗ thôn phệ lực lượng từ nơi đó sản sinh đi ra. đem lôi điện của Thiên Lôi Châu cuốn lấy, trực tiếp đem chúng cắn nuốt, màu vàng tiểu kiếm một bên cắn nuốt lôi điện chi lực. Một bên lại đem một bộ phận tinh thuần lực lượng phân cho Vương Hạo Thần. Để hắn hấp thu, Vương Hạo Thần tức khắc cảm giác giảm đi đau nhức cơ thể. Thần trí cũng hơi thanh tỉnh lại, vội vàng nội thị thể nội một chút. Chỉ thấy lôi điện chi lực đã bị màu vàng tiểu kiếm thôn phệ không sai biệt lắm. Mà hắn cũng chiếm được một bộ phận không nhỏ tinh thuần Thiên Lôi Châu phát ra lôi điện lực lượng. Thông thường, coi như là hắn có thể luyện hóa Thiên Lôi Châu, cũng vô pháp làm được hoàn hảo như vậy. Thế nhưng màu vàng tiểu kiếm lại hoàn toàn không để phí một chút năng lượng nào. Toàn bộ đều để cho bản thân nó cắn nuốt hoặc là phân cho Vương Hạo Thần. Xem ra, ngươi lại cứu ta thêm lần nữa. Vương Hạo Thần mỉm cười. Mặc dù nói hắn không có chiếm được Thiên Lôi Châu toàn bộ năng lượng. Thế nhưng nếu như không có màu vàng tiểu kiếm giúp đỡ. Hắn có thể đã bị lôi điện đánh thành một đống thịt khét rồi. Hơn nữa lúc này hắn cảm giác mình nhục thân bởi vì hứng chịu lôi điện tẩy lễ. Lại nhận được nó tinh thuần nhất năng lượng mà cường đại hơn không ít. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, thật không nghĩ tới, hắn tình cờ có được thanh tiểu kiếm này, trong thời gian ngắn liên tiếp cứu mạng hắn mấy lần. Thành công rồi, sư nương một bên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, nàng vừa rồi đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ, lại không ngờ tới, Vương Hạo Thần thế mà có thể chuyển nguy thành an, đem Thiên Lôi Châu lôi điện chi lực toàn bộ luyện hóa. Chẳng lẽ tiểu đồ đệ này của nàng? Thực sự có thể tại tam tinh vũ đồ cảnh giới tu thành viêm lôi quyết hạ quyền. Cái này coi như là thiên sinh môn lịch sử không có một người có thể làm được a. Nàng lúc trước cho Vương Hạo Thần tu luyện huyền công. Chẳng qua chỉ là muốn từ thời vận một phen, đồng thời khảo nghiệm một chút tiểu tử này thiên phú cùng thực lực. Thế nhưng kết quả không ngờ lại vượt qua nàng mong đợi rất nhiều. Vương Hạo Thần cười khổ gật đầu. Thân thể vẫn đau nhức không thôi, mặc dù có màu vàng tiểu kiếm hỗ trợ luyện hóa lôi điện nhưng ngăn cản phần lớn lực lượng vẫn là hắn nhục thân. Vì thế hắn cần phải điều trị một chút mới có thể tiếp tục. Nửa canh giờ về sau, Vương Hạo Thần thương thể bình phục không sai biệt lắm, hắn liền lấy ra một viên Thiên Lôi Châu, tại dưới sư nương kinh hãi ánh mắt nhẹ nhàng nuốt xuống. Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Sư nương hoa dung thất sắc, lại không kịp ngăn cản hắn, tức giận đến không ngừng dậm chân, trong lòng không ngừng trách cứ Vương Hạo Thần quá mức hấp tấp. Một người bình thường sau khi luyện hóa Thiên Lôi Châu, ít nhất cũng cần phải điều trị một ngày mới có thể khiến cho cơ thể khôi phục đến mức hoàn hảo. Vương Hạo Thần tu vi so với tiêu chuẩn thấp đã đành. Điều trị còn chưa được nửa canh giờ đã nuốt tiếp một khỏa Thiên Lôi Châu khác. Đây không phải muốn chết sao? Sư nương đang muốn cưỡng ép ngăn chặn Vương Hạo Thần, thì lúc này một màn để cho nàng sửng sờ xuất hiện. Chỉ thấy Vương Hạo Thần sau khi nuốt vào Thiên Lôi Châu. Thân thể chẳng qua liền run lên một cái, khuôn mặt cũng không có như trước đó thống khổ, chỉ hơi chút tái nhợt, mà Thiên Lôi Châu thì nhanh chóng bị luyện thành từng dòng tinh thuần năng lượng chảy khắp hắn thân thể. Nhìn thấy một màn này, sư nương cả người lập tức hóa đá, nàng làm sao biết được, Vương Hạo Thần có màu vàng tiểu kiếm trợ giúp, công việc luyện hóa Thiên Lôi Châu cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể của hắn lại không ngừng được lôi điện tẩy lễ. Sớm đã mạnh hơn trước nhiều, lúc này luyện hóa Thiên Lôi Châu mặc dù vẫn có không nhỏ đau khổ. Nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng tiếp nhận, trong lúc nàng còn đang sửng sờ, Vương Hạo Thần lại không chút do dự đem từng viên Thiên Lôi Châu không ngừng ăn vào. Dùng một loại nhanh như chớp tốc độ luyện hóa bọn chúng. Để cho hắn trong người lôi điện chi lực ngày càng dày đặc. Hô luyện hóa xong khỏa thứ 10 Thiên Lôi Châu về sau. Vương Hạo Thần rốt cuộc dừng lại, bởi vì lúc này trong tay hắn Thiên Lôi Châu đã hết. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được trong người mình lôi điện chi lực đã tích tụ đủ. Có thể thỏa mãn viêm lôi quyết yêu cầu, hắn vốn dĩ muốn bắt tay vào luyện hóa viêm hỏa châu. thế nhưng sư nương lại không cho hắn tiếp tục tu luyện. Bảo hắn nghỉ ngơi một ngày mới được tiếp tục. Vương Hạo Thần trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có cách nào. Lệnh sư nương hắn không dám không nghe a. Ngày thứ hai, Vương Hạo Thần dựa theo đường cũ tiến hành luyện hóa Viêm Hỏa Châu. Viêm Hỏa Châu không có Thiên Lôi Châu mạnh mẽ như vậy công kích, thế nhưng tính chất lại cực kỳ cuồng bạo. Bất quá Vương Hạo Thần đã màu vàng tiểu kiếm trợ giúp, cũng không mất bao nhiêu thời gian liền đem tất cả 10 viên Viêm Hỏa Châu luyện hóa thành công. Sư nương đứng ở một bên quan sát, trong lòng không tránh khỏi phi thường đắc ý. Nếu để cho mấy cái thiên tài yêu nghiệt trong tông môn biết được tiểu đồ đệ của mình bằng vào tu vi tam tinh vũ đồ lại có thể một ngày luyện hóa 10 viên Viêm Hỏa Châu, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cho dù là thực sự có người có thể tại tam tinh vũ đồ luyện hóa Thiên Lôi Châu cùng Viêm Hỏa Châu, thế nhưng nàng tin chắc không có ai có thể liên tiếp luyện hóa nhiều như vậy đồ vật mà không nghỉ ngơi. Vương Hạo Thần cũng không được, chỉ là sư nương cũng đã đoán được hắn trong người có một ít bí mật. Bất quá nàng sẽ không nói ra, dù sao bất cứ một người nào đều có mình cơ duyên cùng bí mật. Nàng cùng Vương Hạo Thần cho dù thân thiết, cũng chưa đến trình độ có thể không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Chính bản thân nàng, cũng có rất nhiều chuyện không nói với hắn, không phải là không tin tưởng đối phương, chỉ là có những chuyện. Hiện tại Vương Hạo Thần cho dù biết được cũng không thể thay đổi cái gì. Cách chương.